Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, âm kém dương sai, 1, chương 391, âm kém dương sai, 1, Vu Triều Vân cũng xem hắn, người này muốn giết nàng sao? Thời vận không tốt, nàng Vu Triều Vân cũng chỉ có thể nhận tội, nhưng là, làm nàng thật không ngờ là... Cái kia Mỹ làm người ta đẹp mắt thiếu niên lại bỗng nhiên đánh vỡ lạnh như băng dung nhan. Đối nàng mỉm cười, Vu Triều Vân không hiểu. Vì sao, điên nha đầu, hắn mang theo cười, nhẹ nhàng mà nói, sau đó theo trên lưng ngựa xuống dưới. Điên nha đầu, là ai? Vu Triều Vân càng nghi hoặc, người này, kết quả có ích lợi gì ý? Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, áo choàng kéo trên mặt đất. Có chút rất nhỏ hỏa diễm bị dập tắt, ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn thẳng, kia một tiếng điên nha đầu, mang theo qua lại vô số nhớ lại, làm trái tim hắn đều nổ lớn nhanh hơn, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là tát giả, hắn tùy ý tự tại ngồi xổm trước mặt nàng. Giống đối mặt lão bằng hữu, theo hàm đan trở về sau, ta luôn luôn tại chờ ngươi. Người rốt cục đến đây, Vu Triều Vân mê mang xem hắn. Sau đó lắc đầu, hầu gian mang theo huyết, thanh âm khàn khàn, người nhận sai người, ta không biết người, cơ huyền thương nao nao. Màu quang lặng yên chuyển đạm, có chút bị thương, người không nhớ rõ ta. Cái kia giận tinh, đầy người là vết sẹo người quái dị, chính là ta, hắn dùng đầu ngón tay, hung hăng lướt qua bản thân trắng nõn làn da. Lưu lại một đạo thật sâu hồng ấn, phần nguyệt, ta là tát giả, đối với hắn phía trước lời nói. Vu Triều Vân hoàn toàn không có nhận thức, nhưng mà, hắn nói ra cuối cùng một câu nói thời điểm, nàng bỗng nhiên nheo lại mắt, phần nguyệt, kia không là trọng quỳ sao? Người này, coi nàng là thành trọng quỳ, nàng âm thầm cắn răng, tưởng cuồng loạn hò hét xuất ra, nàng mới không phải trọng quỳ. Nhưng là, sinh tử bên cạnh sợ hãi, làm cho nàng tỉnh táo lại, này nam nhân, trên người hơi thở như thế cường đại, nếu muốn vào lúc này sát lời của nàng, nhất định là dễ dàng đi, nhưng là hắn coi nàng là thành trọng quỳ, còn một bộ cửu biệt gặp lại bộ dáng, hắn là trọng quỳ cố nhân đi, hàm đan, đúng rồi, năm đó trọng quỳ biệt hiệu phần nguyệt thời điểm, đó là ở hàm đan thành quật khởi. Thất quốc bên trong, không người không biết, công tôn khởi sau khi, huyết hoàng tân chủ nhân, là một người tên là Phần Nguyệt tên, ngay cả ngăn cách Phu Sơn thần điện đều nhận được tin tức. Nàng cũng nghe người qua, người này, nhất định là ở hàm đan cùng trọng quỳ quen biết đi. Chẳng qua khi đó trọng quỳ dùng xong ngụy trang, mà này tuyệt sắc mỹ mạo tiểu tử, trước kia là cái người quái dị. Ha ha ha ha. Thật sự là âm kém dương sai a. Hiện tại huyết hoàng ở nàng trên tay. Tiểu tử này tự nhiên mà vậy coi nàng là thành phần nguyệt. Thật tốt quá, trọng quỳ, người đoạt đi rồi Tô công tử. Ta liền cướp đi này tuyệt sắc thiếu niên tốt lắm. Có lẽ người cũng luôn luôn tại chờ tiểu tử này đi. Như vậy, người đành phải vĩnh viễn cùng hắn bỏ lỡ. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Vu Triều Vân hơi kém nhịn không được cười ha hả, bất quá, nàng nhiều năm như vậy ở thần điện chịu nhục, cũng không phải là lãng hư danh, ngươi làm sao mà biết ta gọi Phần Nguyệt, nàng khàn khàn hỏi, huyết hoàng tân chủ nhân, thế gian này chỉ có một người đi, cơ huyền thương nhẹ nhàng mà cười. Trong tươi cười lưu quang giật thải, giống như đầy trời tinh quang sinh huy, Vu Triều Vân đều cơ hồ có chút hoảng hoa mắt. Thật sâu mê say, ta, thực xin lỗi, có một số việc, ta cũng không nhớ rõ, bởi vì, nàng nhẹ nhàng ấn bản thân đầu, có rất nhiều nhân muốn giết ta, sẽ không, cơ huyền thương vươn tay, tưởng đụng chạm nàng, nhưng bàn tay đến một nửa, lại không biết vì sao lại thu hồi đến, hắn chính là nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không làm cho người ta thương hại ngươi, hết chương.